Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, không bình thường Tạ Gia. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cầm Thiệu Đức Diệu để cho vào phòng làm việc. Đóng cửa lại, mặt đen lại nói, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Chuyện này làm sao cùng ta thân thế liên hệ quan hệ? Thiệu Đức Diệu tổ chức một chút lời nói. Nói, Lâm chuyên gia, ta trước thân minh một chút. Cái này là ta người suy đoán. Có lẽ cùng sự thật cách 108 ngàn dặm đây. Ta tạm thời nói một chút. Ngài tạm thời vừa nghe. Có được hay không? Bớt nói nhảm. Ngươi nhanh nói. Tâm tình không tốt lắm Lâm Kiệt. Nói chuyện giọng rất xông lên. Thiệu Đức Diệu bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nói, ta sở dĩ suy đoán. Lâm chuyên gia ngài phụ thân hoặc giả là kinh thành Tạ gia người. Là bởi vì là mấy ngày trước, ta ở một cái tình cờ cơ hội, gặp được Tạ Tinh Trạch. À, cái này Tạ Tinh Trạch chính là Tạ gia lão gia tử cháu trai. Hắn giải thích một câu, nói tiếp. Chợt vừa nhìn thấy hắn, ta còn lấy là gặp được mấy năm sau ngài. Các ngươi hai cái dáng dấp đúng là rất giống. Cái này làm cho ta nổi lên lòng hiếu kỳ. Liền lúc không có ai làm một phen điều tra. Thiệu Đức Diệu có chút hâm mộ nói. Tạ gia gen rất là không tệ. Nam đẹp trai, nữ đẹp, Tạ gia lão gia tử. Tổng cộng có hai cái nhi tử. Bốn cô con gái, cưới. Gà cũng còn coi là không tệ. Ở quan hệ thông gia trước đây dưới sự giúp đỡ, Tạ gia phát triển cũng coi là có thể. Lần này giới thiệu, cùng phó lão gia tử trong miệng nói Tạ gia đại khái không kém. Lâm Kiệt tỉnh bơ, nghe Thiệu Đức Diệu nói tiếp. Tạ lão gia tử đứa nhỏ tử cũng chính là Tạ Tinh Trạch phụ thân, lúc còn trẻ lại là phá lệ đẹp trai, rất được cô gái tuổi thanh xuân truy đuổi nâng. Nói đến đây, Thiệu Đức Diệu nhìn Lâm Kiệt một mắt, thận trọng nói, nghe nói hắn lúc đó sinh hoạt rất hỗn loạn, trêu chọc không thiếu cô gái. Cái này Tạ Tinh Trạch chính là con tư sanh của hắn. Chỉ là bởi vì hắn thê tử thân thể có chút vấn đề, vẫn không có mang thai, sẽ để cho Tạ Tinh Trạch nhận tổ quy tông. Thiệu Đức Diệu len lén nhìn Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, Mã gia cũng là Tạ gia quan hệ thông gia một trong. Mã gia lão đại tức phụ chính là Tạ gia lão gia tử nữ nhi. Hơn nữa ta còn nghe cụ già nói, Mã gia bà cụ năm đó và Tạ gia lão gia tử thiếu chút nữa là được. Chỉ là sau đó không biết bởi vì sao duyên cớ không thành. Bất quá, hai cái ông già quan hệ, một mực rất tốt. Thiệu Đức Diệu dừng một chút, nói thẳng, Lâm chuyên gia, ta đoán, rất có thể là Mã gia lão đại tức phụ ở sau lưng gây sóng gió. Lâm Kiệt không nói gì hỏi, tại sao ngươi như thế nói? Bởi vì Mã gia chuyện nhà, đều là cái này lão đại tức phụ ở lo liệu, ta hỏi thăm được một ít không thích hợp. Chính là từ miệng nàng bên trong giả mượn Mã gia bà cụ danh nghĩa. Nói ra được, hơn nữa, Mã gia bà cụ mặc dù nóng lòng cháu trai thân thể, nhưng là cái này lão đại tức phụ, đối với đứa cháu này nhưng là không thế nào quan tâm. Ta còn rõ ràng nhận ra được, nàng một mực ở hát nước lạnh, tựa hồ không quá vui lòng mời ngài ra mặt chữa trị. À, vậy ngươi biết tại sao không? Lâm Kiệt hỏi tới. Thiệu Đức Diệu trầm mặc một hồi, nói, ta suy đoán là, nàng một là lo lắng Mã gia bà cụ thấy ngài sau đó mang ngài trở về Tạ gia, hai là lo lắng ngài diệu thủ hồi xuân y thuật. Hắn thở dài một cái, nói, Tạ gia lão gia tử bị bướu não, không nhanh được. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, không nhịn được hỏi, cái này Mã gia đại tức phụ lại hy vọng mình ruột thịt phụ thân chết sớm một chút. Thiệu Đức Diệu gật đầu một cái, tự tin nói, mặc dù đây là tự ta suy đoán, nhưng khả năng này là lớn vô cùng. Ta hiểu được thật tình là Tạ lão gia tử hai cái nhi tử và bốn cái hôn nhân của nữ nhi đều là hắn cường thế một tay thầu, căn bản không có chiếu cố đến con cái ý kiến. Tuy nói Tạ lão gia tử và con cái quan hệ, nhất là và nữ nhi quan hệ giữa, ngoài mặt hòa hòa khí khí, nhưng là lúc không có ai nghe nói gây đặc biệt đỉnh. Quan hệ rất gay gâu, có lực nhất chứng minh chính là Tạ gia ngay từ đầu phát triển, còn khá được xui ra trợ lực. Nhưng là bây giờ, cái này bốn cô con gái trượng phu, trên căn bản đều trở thành mỗi cái gia tộc sự nghiệp chủ yếu người quyết định. Trung lưu chỉ trụ vậy nhân vật, Tạ gia ngược lại không có được bao lớn trợ lực, có lúc còn sẽ phải chịu bọn họ cạnh tranh hoặc chèn ép. Thiệu Đức Diệu chậm rãi nói, Tạ gia những cái kia sản nghiệp quyền tài sản, một mực bị Tạ lão gia tử vững vàng nắm trong tay. Nếu như lúc này, Lâm chuyên gia ngài trở về Tạ gia, trước không nói có thể sẽ phút được một khoản di sản. Nếu như ngài lại để cho Tạ lão gia tử sống lâu mấy năm, thu được hắn vui vẻ, tương lai ngài lấy được phải cảm ơn nhà đa số di sản. Vậy cũng là có thể. Đối với một điểm này, Tạ gia mấy cái con cái hẳn cũng không vui thấy. Ước gì Tạ lão gia tử sớm một chút tây khứ. Không thể ngài thấy hắn. Nghe được cái này, Lâm Kiệt thầm nói một tiếng. Cái này Tạ gia thật là tốt. Thật là không bình thường à. Phụ thân cầm con cái coi là đổi lấy lợi ích hàng hóa và tiền đặt cuộc. Thành tựu báo ứng, con cái đối với cái này phụ thân cũng không có cái gì thân tình, ước gì hắn sớm một chút đi chết. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nói, chính là cái này Mã gia dâu cả vì mình tư tâm. Một mực ở quạt gió thổi lửa, kích động ta và giới trung y mâu thuẫn, chỉ là hy vọng ta ở dưới cơn nóng giận, cự tuyệt chữa trị cái đó đứa nhỏ. Thiệu Đức Diệu do dự một chút, giải thích nói, nàng chủ yếu là hát nước lạnh, bây giờ toàn bộ Mã gia chỉ có bà cụ khẩn cấp hy vọng ngài sớm một chút chữa trị cái đó đứa nhỏ. Còn như Mã gia những người khác, thậm chí là đứa trẻ phụ mẫu, đối với ngài chữa trị cái đó đứa nhỏ, có thể nói không ôm hy vọng gì. Hắn lại tiến một bước giải thích, đang chọn động trung y quan hệ lên, Mã gia dâu cả đưa đến một ít tác dụng. Chủ yếu là kinh thành Liễu gia người, thượng thoán hạ khiêu nói quá nhiều không thích hợp. Liễu gia nữ nhi chính là Tạ lão gia tử nhỏ con trai thê tử. Lâm Kiệt bừng tỉnh ồ một tiếng. Tiếp theo Thiệu Đức Diệu nói, cái này Liễu gia còn cùng chúng ta nơi này bệnh viện Lợi Dân hợp tác. Ở núi Phượng Hoàng phiến khu đang xây dựng một khu nhà bệnh viện mới. Liễu gia gây xích mích ta cùng giới trung y quan hệ, cũng coi là một lần hành động hai được đi. Cái này chắc cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Thiệu Đức Diệu phụ họa nói một câu, hắn cảm thấy một chút quái dị, không nhịn được quan sát Lâm Kiệt mấy lần. Lâm Kiệt sắc mặt một mực âm trầm, thật giống như không cái gì không đúng. Bỗng nhiên bây giờ, Thiệu Đức Diệu ý thức được, nghe mình giải thích trong quá trình, Lâm Kiệt biểu hiện tương đương bình tĩnh, cái này cũng không giống như là chợt nghe đến tương tự tin tức người đâu. Hắn cẩn thận hỏi, Lâm chuyên gia, ngài đối với chuyện này biểu hiện tương đương trấn tĩnh, lỗ mãng hỏi một chút, ngài có phải hay không đã sớm biết rồi ngài và Tạ gia sâu xa? Vẫn là, ngài đã biết được mình thân thế, phụ mẫu xác định là khác có người khác, việc đã đến nước này. Lâm Kiệt cũng không đang giấu giếm, giọng nhàn nhạt nói, chuyện này, ta đúng là sớm biết, một mực che giấu ở tim ta để thôi, ta phụ thân, chính là Tạ gia người. Lâm Kiệt giọng trầm trầm nói, ở ta và muội muội cần nhất người nhà thời điểm, hắn không xuất hiện, bây giờ hắn xuất hiện lại, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. ta và muội muội sẽ không cùng hắn có bất kỳ dính dấp. Nghe nói như vậy, Thiệu Đức Diệu ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, chân thực thật xin lỗi, là ta đường đột, ta còn lấy là tin tức này, đối với ngài có thể có chút tác dụng đây. Lâm Kiệt trên mặt nặn ra một ít nụ cười, nói, Thiệu tiên sinh, người cung cấp những tin tức này, đối với ta vẫn rất có trợ giúp, một cái như vậy không có chút nào ân huệ vì, hết sức tệ hại Tạ gia. Lại là kiên định ta không cùng bọn họ có bất kỳ dính dấp quyết tâm. Thiệu Đức Diệu tán đồng gật đầu một cái, nói, đúng vậy, lấy Lâm chuyên gia ngài lúc này địa vị của hôm nay. Quả thật không cần thiết và bọn họ lại còn dính líu. Là ta muốn nông cạn, hắn do dự một chút, thấp thỏm hỏi, Lâm chuyên gia, Mã gia cái đó đứa nhỏ. Hắn thở dài một cái. Lại giải thích, năm xưa, Mã gia bà cụ cùng nãi nãi ta quan hệ không tệ. Ta gây dựng sự nghiệp lúc khởi động tiền vốn, cũng là Mã gia cho cung cấp. Đây là ta cùng Mã gia sâu xa. Đối với Mã gia bà cụ thỉnh cầu, lúc đó ta không cách nào cự tuyệt. Thiệu Đức Diệu cười một tiếng, nói, tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Nếu như Lâm chuyên gia ngài cự tuyệt, ta cũng có thể hiểu, ta sẽ trở về, thật tốt theo Mã gia bà cụ giải thích. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, đây là ngươi dùng ân huệ đổi, ta nếu đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Thêm nữa nói, ta và Tạ gia quan hệ, sớm muộn có một ngày sẽ công bố. Nói đến đây, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, bỗng nhiên cười, Thiệu tiên sinh, không phải ta từ thổi. Mấy tháng này, nhất là gần đây, ta cũng coi là nhân vật quan trọng. Trên Internet đối với ta đưa tin lực độ quả thực không nhỏ đây. Tạ gia, còn có Tạ gia rất nhiều quan hệ thông gia bằng hữu. Không thể nào cũng như thế tắt nghẽn. Không biết ta tồn tại chứ. Hắn nhìn Thiệu Đức Diệu, ý vị sâu xa nói. Có lẽ, ta tồn tại, đã là rất nhiều người lòng biết rõ sự thật. Chỉ là những người này đều không nói toạc, đều là yên lặng chờ. Lão gia hỏa Tạ gia chết vểnh lên. Thiệu Đức Diệu lúng túng cười một tiếng, nói, có lẽ chính là nguyên nhân này. Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm thấy rất không có ý tứ, nói, Thiệu tiên sinh, ngươi trở về chuyển cáo Mã gia bà cụ. Tuần lễ này năm mang đứa nhỏ tới bệnh viện làm nằm viện giải phẫu. Ngươi cần phải nói cho nàng, ta sẽ hết sức chữa trị, nhưng là không bảo đảm nhất định có thể chẩn đoán chính xác bệnh tình. Càng không bảo đảm ta chữa trị nhất định có thể có hiệu quả. Có lẽ cái đó đứa nhỏ tới Tân Hải, chỉ là uổng công gặp một phen thống khổ, nếu như Mã gia bà cụ không thể tiếp nhận khả năng này, liền đề nghị nàng không muốn mang đứa nhỏ tới. Thiệu Đức Diệu nói nghiêm túc. Lâm chuyên gia, ta sẽ đem ngài mà nói, một chữ không kém chuyển cáo. Thiệu Đức Diệu cáo từ rời đi sau đó, Lâm Kiệt vẫn ở lại phòng làm việc. Chau mày, Mã gia bà cụ tới Tân Hải thấy mình, phỏng đoán mình thân thế liền không dối gạt được. Muốn không muốn trước thời hạn nói cho Miểu Miểu đâu. Còn có Khả Hinh, Tiếu Tiếu tỷ cũng hẳn nói một tiếng chứ. Lâm Kiệt cũng cảm giác não nhân đau. An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu các người còn dễ nói, không có gì thiết thân cảm thụ, nhưng là Lâm Miểu, Lâm Kiệt rất lo lắng. Lâm Miểu biết chuyện này phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-nối-tsoi-dai-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.